Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 669, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 6, từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm trung quy có chút hết sức lông bông, hiện giờ ngươi bốn biển là nhà. Từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh, chấm ngoặc kép, vô luận là đối với La Khải, vẫn là đối với La Khải chúng mê ca hát mà nói. Này đâu, đã từng ngươi, cũng có lấy đặc thù ý nghĩa. Nó có lẽ không phải là La Khải xuất sắc nhất tác phẩm, nhưng chỉ cần nhắc đến La Khải, kia tất nhiên có, đã từng ngươi, lưu lại hạ sâu sắc ấn ký. Đã từng ngươi là La Khải thành danh làm, hắn chính là hát bài hát này từ Tây Đan lòng đất thông đạo đi về hướng đèn đuốc sáng trưng sân khấu. Bắt đầu âm nhạc truyền kỳ chi lộ, chỉ là hiện giờ công thành danh toại La Khải, còn hay không có thể hát ra bài hát này chân chính hương vị. Giờ này khắc này trừ hiện trường hơn 1000 fan hâm mộ cùng khách quý ra, còn có số lượng nhiều đạt mấy trăm mấy ngàn lần người xem thông qua mạng lưới đang quan sát trận này gặp mặt hội, trực tiếp bình đài là Nhanh Âm. Tuy không phải là La Khải chính thức buổi hòa nhạc, thế nhưng lúc trước quan bác công bố tin tức, không chỉ một gia mạng lưới truyền thông cùng Tinh Mộng truyền thông cùng Khải Toàn Studio liên lạc, hy vọng có thể bắt lại trực tiếp quyền, minh tinh nghệ nhân fan hâm mộ gặp mặt hội trực tiếp. Cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, lấy La Khải hiện giờ tại ngành giải trí trong thân phận cùng địa vị, thu xem tỷ lệ không thể nghi ngờ có 100% cam đoan. Cho nên những cái này truyền thông ra giá cách đều tương đối cao. Trong đó liền bao gồm nghiệp giới cự đầu phi tin tức xem nhiều lần. Nhưng La Khải cho nhà mình khoái âm trực tiếp là từ 6:45 tách ra mới. Bởi vì dự đoán làm tuyên truyền, cho nên một phát sóng liền hấp dẫn đến lớn lượng người xem. Đến La Khải đăng tràng biểu diễn thời điểm, trực tiếp thời gian nhân số dĩ nhiên đột phá 300 vạn cộng, mà còn tại nhanh chóng tiếp tục địa gia tăng bên trong. Đây chính là thật con số, một cái chính là một cái, không có hậu trường sửa chữa số liệu ăn gian, mà trực tiếp trong tấm hình. Mưa đạn lại càng là bay lên. Ta Khải rất đẹp trai a. A nha, lúc nào đến chúng ta nơi này khai mở gặp mặt hội a. Ô ô ô, thật hâm mộ Hỗ Hải khai thủy. Ta liền muốn hỏi một chút Khải Đồng lúc nào tổ chức buổi hòa nhạc. Cũng chờ 2 năm thời gian. Đúng vậy, hài tử của ta cũng có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Chấm ngoặc kép. Đừng cãi, nghe ca nhạc nha, chấm ngoặc kép, sau đó, đã từng ngươi, vừa ra, trực tiếp đang lúc trong chớp mắt an tĩnh lại đều tại nghe ca nhạc đó. Hiện tại muốn nhìn La Khải biểu diễn thật không dễ dàng. Thường tại Mạc Lam Block trong lăn lộn ngược lại có thể không thì thu hoạch điểm kinh hỉ. Cho nên lúc này rất khó được nhìn La Khải trực tiếp. Tất cả mọi người là tương đối quý trọng. La Khải không để cho những cái này duy trì hắn, thích hắn đám fan hâm mộ thất vọng, khi hắn lần nữa hát lên này đầu, đã từng ngươi. Mọi người phảng phất thấy được trước kia cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái kia tiêu sái không cố kỵ, cái kia tự do hát vang La Khải, nghe quen thuộc tiếng ca, không ít mê ca nhạc bỗng nhiên cảm giác muốn rơi lệ. Trong lúc bất chi bất giác La Khải ca đã bồi bạn hai người bọn họ 3 năm. Thế sự biến ảo nhưng chân tình còn đang. Dililin idililin it nda. Dililin idililin it ada. Dililin idililin it ada. Đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. Dililin idililin it nda. Chấm ngoặc kép, còn là đồng dạng hương vị, còn là đồng dạng cảm giác. Làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta lệ rơi đầy mặt. La Khải vẫn là La Khải, như cũ lạc ôm đàn guitar ca sướng La Khải. Đường một đầu, đã từng ngươi, hát xong. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, khoái âm trực tiếp thời gian lại càng là sôi trào. Các loại khen thưởng tính cả mưa đạn một chỗ soát bình. Để cho server đều xuất hiện tạm thời tính tạp đốn hiện tượng. Nếu như không phải là cầm đến A Luân đầu tư bỏ vốn. Khoái âm khoa học kỹ thuật đầu tiên mở rộng chính mình server tổ. Bằng không thật sự là chống đỡ không dưới thật lớn như thế bình đài lưu lượng. Cảm ơn, La Khải buông xuống đàn guitar. Đối với cố định tại trên kệ microphone nói. Vài năm lúc trước, ta lần đầu tiên tại Tây Đan lòng đất thông đạo biểu diễn bài hát này thời điểm. Chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể đủ đứng ở chỗ này cho các ngươi ca sướng. Là các ngươi mang cho ta tối đa duy trì, cũng là các ngươi để ta có thể kiên trì chính mình mộng tưởng. Cho nên phía dưới này đầu, kiêu, ngạo thiếu niên, đồng dạng tặng cho các ngươi. Từ, đã từng ngươi, bắt đầu, đến, kiêu ngạo thiếu niên, lại đến, Bắc Trinh Bắc Trinh. Sau đó là, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, Lạc Khải liên tục hát bốn đầu tác phẩm. Mang theo mê ca nhạc đám fan hâm mộ xem chính mình tờ thứ nhất album Thiên Không. Với tư cách là La Khải đầu chương chuyên tập, Thiên Không sớm đã bị nghiệp giới tôn sùng là kinh điển. Bên trong 12 bài hát có thể nói là La Khải bước vào lưu hành âm nhạc cung điện cơ sở. Hiện giờ luôn lượng tiêu thụ sớm đã đột phá 500 vạn chương. Có lẽ La Khải lượng tiêu thụ hội đánh vỡ Thiên Không. Nhưng này không tổn hao gì, Thiên Không, địa vị. Này chương chuyên tập trong ca khúc, cũng là bị tối đa người lật hát tác phẩm. Ăn ngay nói thật, đêm nay La Khải biểu hiện kỳ thật sâu sắc vượt qua một hồi fan hâm mộ gặp mặt hội yếu cầu. Ở đây khai thủy nhóm không nhiều lắm là hắn mê ca nhạc. Những cái kia các thiếu nữ là rất khó sâu sắc lý giải mấy đầu tác phẩm sở bao hàm tình cảm cùng tư. Tưởng, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Bởi vì tại khoái âm trực tiếp thời gian người xem đã đột phá 500 vạn. Trong đó có quá nhiều La Khải đáng tin mê ca nhạc. Tuy bọn họ không thể đích thân tới hiện trường. Nhưng đối với La Khải thành ý, tất cả mọi người rất cảm động. La Khải cộng Khải toàn nhạc đội tổ hợp mới là bọn hắn trong suy nghĩ tốt nhất. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, bốn bài hát hát xong, La Khải trên trán toát ra điểm mồ hôi. Hắn điều hòa một chút khí tức, mỉm cười nói, ta muốn để cho người khác để thay thế ta ca hát. Các ngươi đoán xem hắn là ai? Hả? Còn có như vậy kinh hỉ? Mọi người đương nhiên là nghe xong liền hiểu. Hóa ra đêm nay fan hâm mộ gặp mặt sẽ chả có diễn xuất khách quý a. Đây thật là hiếm thấy a. Fan hâm mộ gặp mặt hội không phải là buổi hòa nhạc. Bình thường mà nói vai chính chỉ có một vị, nhưng xuất hiện diễn xuất khách quý cũng không phải xưa nay chưa từng có sự tình. Cho nên xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, không ít fan hâm mộ nhất thời hưng phấn lên, lập tức có người cao giọng hồi đáp, Mạc Lam. Trực tiếp thời gian cũng đồng thời soát xuất đại lượng, Mạc Lam, mưa đạn. Hiển nhiên tất cả mọi người chấp nhận đáp án này. La Khải cùng Mạc Lam thế nhưng là ngành giải trí trong nhân khí tối cao một đôi tình lữ. Giữa hai người cảm tình một mực vô cùng ổn định. Tuy ngày bình thường thức ăn cho chó vẩy có không nhiều lắm. Nhưng suy nghĩ một chút đêm nay Mạc Lam chắc có lẽ không vắng họp. Sau đó La Khải ha ha a, các ngươi đều đoán sai. A, tất cả mọi người là sững sờ. Cơ nhiên không phải là Mạc Lam. Này sẽ là ai a? Trương Trạch Nghị, La Khải đám fan hâm mộ cũng biết, Trương Trạch Nghị cùng La Khải là trong vòng hảo hữu, hai người vẫn một chỗ xây dựng Lục Mang Tinh dàn nhạc. Quan hệ đó là tương đối thiết. Hắn tới vì La Khải cổ động. Cũng vô cùng bình thường, La Khải không được thừa nước đục thả câu, vừa cười vừa nói, cho mời, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một nhúm ánh đèn đánh vào sân khấu góc hẻo lánh bên cạnh. thần bí khách quý thân phận lập tức công bố. Viên ca, tiếng thét cùng tiếng hoan hô lần nữa vang lên, nhiệt liệt trình độ không thể so với lúc trước kém bao nhiêu. Không ít fan hâm mộ rất là kinh hỉ, bởi vì tại hiện trường cũng có viên ca fan hâm mộ. Cảm giác đương nhiên lợi nhuận lật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.